Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, chương 457, trận chung kết. Siêu phàm hồn thú thần Minh Điều. Tranh tài kết thúc, Vương Triệt cảm giác hiện tại Từ Lực Kiếm có chút một mình đảm đương một phía ý tứ. Trận chiến đấu này, Từ Lực Kiếm đối với tự thân hồn kỹ vận dụng, xem như phát huy tới trình độ nhất định. Nhất là cuối cùng một kiếm, có chút hương vị. Đồng thời, trận đấu này cùng nó nói là cùng Bắc Giang học phủ đoàn đội thi đấu. Chẳng bằng nói là cùng Dương Tiểu Đàn đánh cờ. Vừa rồi một kiếm kia, nếu là bổ vào Dương Tiểu Đàn hoặc là Hằng Sơn Cự Quy trên thân, kết quả tốt nhất cũng chính là lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, một kiếm kia, ngươi là sớm liền nghĩ đến làm như vậy đâu. Vẫn là đoán mò. Sớm nghĩ tới, không sai, cũng sẽ ở chiến đấu bên trong bố cục thiết hạ cạm bẫy dẫn đạo đối thủ. Tiến bộ rất lớn, nhưng thật ra là đoán mò, vậy liền lợi hại hơn, vậy nói rõ ngươi có cực cao thiên phú chiến đấu a. So với Hùng Bảo nói không chừng còn muốn càng mạnh, Vương Triệt hai câu ba lời khen ngợi Từ Lực Kiếm. Tranh tài thắng, đương nhiên là muốn khích lệ. Cho nên, mặc kệ Từ Lực Kiếm cuối cùng một kiếm kia là sớm liền muốn tốt, hoặc là sau cùng được, đều là chuyện tốt. Đi vào trọng tài đài, Dương Tiểu Đàn nhìn chằm chằm Vương Triệt, ánh mắt rất vi diệu. Ta, hẳn không có ra tay. Vương Triệt nói, đương nhiên, Dương Tiểu Đàn gật gật đầu. Ta thua được. Hoặc là nói bản thân chúng ta liền không có bao nhiêu phần thắng. Rốt cuộc đây là đoàn đội thi đấu. Thực lực tổng hợp tới nói, chúng ta là so ra kém ngươi. Bất quá, ta thua ngươi. Thua tâm phục khẩu phục. Ngươi là thua cho nó. Vương Triệt chỉ vào Từ Lực Kiếm. Cùng ta kỳ thật quan hệ không lớn. Trận đấu này ta không có tham dự. Dương Tiểu Đàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vương Triệt. Nó chiến đấu phía sau, không phải ngươi chỉ huy, không phải, Dương Tiểu Đàn hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt xanh lét tái đi, nói đùa cái gì, một con mấy tuổi hồn sủng, có cái này chiến đấu tố chất, không có ý nghĩa a. Một bên Trịnh Thiếu Dương có chút chật vật nói, ngươi nói chúng ta thua ngươi, ta có thể hiểu được, vừa rồi cuộc chiến đấu kia. Chỉ dựa vào chuôi này tiểu kiếm mình liền có thể đánh bại Tiểu Đàn tỷ. Cái này không được bình thường. Vừa rồi loại kia phương thức chiến đấu. Là nó có thể nghĩ ra tới. Từ Lực Kiếm đối Trịnh Thiếu Dương phát ra từng đạo lôi quang. Thế nào? Ta liền không thể nghĩ đến. Song phương khế hồn sư mời quản tốt mình hồn sủng. Một bên trọng tài thản nhiên nói. Tranh tài đã kết thúc. Từ Lực Kiếm mũi kiếm đối Trịnh Thiếu Dương. Vậy ngươi coi như nó đoán mò đi. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Hắn lý giải Trịnh Thiếu Dương cái này loại tâm lý. Rốt cuộc, người không bằng sủng nha. Ngày mai trận chung kết. Dương Tiểu Đàn sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Mỉm cười nói. Ta rất chờ mong ngươi có thể trở thành lần này vương giả cúc truyền kỳ. Đấu hồn học phủ so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Ngươi cùng bọn hắn tranh tài, hẳn là rất thú vị. Truyền kỳ, một bên Trịnh Thiếu Dương cũng cảm thán âm thanh. Cá nhân cùng đoàn đội đều lấy được quán quân. Cũng không tính là truyền kỳ a. Bất quá ngươi chiến đấu này lịch trình, xác thực rất truyền kỳ. Đoàn đội thi đấu quả thực là bị ngươi đánh thành cá nhân thi đấu. Cá nhân thi đấu bị ngươi đánh thành hồn sủng thi đấu. Nói đến, ngươi cùng Kiếm Vô Ngân kia một trận. Chứng minh ngươi cá nhân thực lực cũng rất mạnh. Không cần thiết một mực dùng hồn sủng mà không ra tay. Hồn sủng cần rèn luyện. Vương Triệt nói. Để bọn chúng không ngừng đối mặt càng lớn khiêu chiến. Mới có thể để cho bọn chúng có tốt hơn tiến bộ. Cái này cũng không ảnh hưởng ngươi ra tay a. Trịnh Thiếu Dương nghi ngờ nói. Tại chiến đấu bên trong cùng hồn sủng ăn ý phối hợp. Cũng có thể có tốt hơn tiến bộ. Vương Triệt gật gật đầu, lời nói không sai, nhưng, hắn không có gì tiến bộ không gian, cho nên ra tay liền không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Không hiểu không hiểu, Trịnh Thiếu Dương khoát khoát tay, Ngày mai chúng ta liền dọn xong ghế đẩu. Chờ lấy nhìn ngươi cùng vị kia hắc mã trận chung kết a. Căn cứ vương giả cúp quán quân định luật. Từ trước chỉ cần là như hắc mã đồng dạng giết tới trận chung kết. Đại khái suất đều sẽ đạt được quán quân. Vậy ta chẳng phải là đại khái suất sẽ thua. Vương Triệt cười nói. Khó mà nói. Từ góc độ nào đó tới nói. Ngươi kỳ thật cũng là hắc mã. Rốt cuộc. Người mẹ nó mới năm thứ nhất đại học, ta đoán chừng tại vương giả cúp bắt đầu trước. Không có bất kỳ cái gì một vị người xem sẽ cho rằng một vị sinh viên năm thứ nhất có thể giết vào trận chung kết. Hơn nữa còn là cá nhân cùng đoàn đội trận chung kết. Không sai, làm trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, để rất nhiều người xem cảm thấy tâm kinh động phách chính là Vương Triệt không chỉ có tiến vào trận chung kết. Vẫn là cá nhân cùng đoàn đội trận chung kết. Vẫn là lấy một vị năm thứ nhất đại học tuyển thủ thân phận giết vào trận chung kết. Cho đến tận nay, vương giả cúp bên trong, gần như chỉ ở năm thứ nhất đại học giai đoạn liền có thể thu hoạch được quán quân học sinh. Chỉ có một vị, Lưu Ly, ngươi nhìn, ta nói ra hỏa này rất giống ngươi đi. Thần dụ thiên vương khẽ mỉm cười. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Năm đó cũng chỉ có ngươi là tại năm thứ nhất đại học giai đoạn có thể thu được quán quân. Nhưng, hắn còn không thu hoạch được quán quân. Lưu Ly Thiên Vương nhìn xem phương xa. Cũng cười nói. Ồ, lời này có chút hương vị. Một bên Liệt Dương Thiên Vương tròng mắt hơi híp. Nhìn đến Lưu Ly Thiên Vương đối vị này Cố Nhiễm Xương rất xem trọng a. Nói đến, tại hơn 10 ngày trước, ta nhớ được ngươi đã nói. Ngươi thu một vị đệ tử, cũng tham gia tranh tài, giống như, còn không nghe được cái gì tiếng gió, nên không phải là vị này Cố Nhiễm Xương a. Liệt Dương, ngươi cái này không đúng, mọi người trong lòng đều hiểu, ngươi nói ra đến liền không có ý nghĩa. Vân Không Thiên Vương ha ha cười nói, kia Cố Nhiễm Xương cha không được bối cảnh gì, đến từ cái nào đó Tam Lưu học phủ. Rõ ràng là muốn che giấu tai mắt người nha. Có thể đi đến một bước này. Không điểm mờ ám, ta là không tin. Còn lại mấy vị thiên vương cũng nhao nhao nở nụ cười. Thu đệ tử cái gì? Dù không phải cái gì cực kỳ chuyện bí ẩn. Bất quá mỗi một vị thiên vương đều có mình tư ẩn. Ngẫu nhiên tự mình thu một hai cái đệ tử. Cất giấu nắm vuốt huấn luyện. Đợi có nhất định thực lực lại thả ra lịch luyện đều là trạng thái bình thường. Nhất là Lưu Ly Thiên Vương, trở thành Phong Hào Thiên Vương về sau, trước mắt còn không thu qua đệ tử, đã các ngươi đều đoán được, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương hai mắt nhắm lại, vậy ta cũng ngả bài, Tiểu Xương xác thực là đệ tử của ta, rất nhiều Thiên Vương sắc mặt nhao nhao ngưng tụ, không nghĩ tới thật đúng là trực tiếp thừa nhận, kỳ thật nàng tới tham gia Vương Giả Cúp, là yêu cầu của nàng. Lưu Ly Thiên Vương tiếp tục nói, ta bản ý là không muốn để cho nàng tới tham gia. Ồ, vì sao? Thần dụ Thiên Vương hỏi, bởi vì, đối với nàng mà nói tham gia Vương Giả Cúp, không quá công bằng, Lưu Ly Thiên Vương nói. Lưu Ly Thiên Vương ngươi đây ý là, nàng nếu là tham gia, liền thắng chắc thôi. Ngọc Hà Thiên Vương buồn cười nói, nhìn thấy bây giờ. Bằng vào ta đối Vương Triệt hiểu rõ, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn thua không được, không, Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu, ta nói không công bằng có ý tứ là, đối nàng không công bằng, mà không phải đối những tuyển thủ khác không công bằng. Ngoặc kép chấm hỏi, các Thiên Vương hơi sững sờ, cái này cái gì ý tứ, cái này đều một đường đánh xuyên qua, còn đối nàng không công bằng, ngày mai các ngươi liền biết. Lưu Ly Thiên Vương cười cười. Ta chán ghét lời nói mê hoặc người. Ngọc Hà Thiên Vương bất đắc dĩ nói. Ta cũng chán ghét. Thần dụ Thiên Vương phụ họa nói. Tán thành. Các Thiên Vương nhao nhao đi theo phụ họa. Trận chung kết một ngày trước. Đấu thần đài một chỗ khách sạn gian phòng bên trong. Vương Triệt thả ra ba con tiểu gia hỏa. Nói. Ngày mai là tranh tài ngày cuối cùng. Ngày mai tranh tài. Có lẽ có ít gian nan, làm một chút tư tưởng công việc. Tì Ngô, tiểu mao trùng dẫn đầu kêu lên. Đừng kêu, Vương Triệt gõ gõ tiểu mao trùng đầu. Ngày mai có ngươi thật tốt mà chịu đựng. Tì Ngô, tì Ngô. Tiểu Mao Trùng lại kêu một tiếng. Ý là, kia phải không? An bài cho ta cái đồng đội. Cho nên, ngươi là cảm thấy ngươi ngày mai đánh không qua đối phương rồi. Vương Triệt gật gật đầu. Cũng được, vậy thì ngươi cùng Từ Lực Kiếm cùng tiến lên trận đi. Tiểu Mao Trùng nghe nói như thế. Tranh thủ thời gian lắc đầu vẫy đuôi. Không được không được, cái này không thể thừa nhận. Tiểu Kiếm Kiếm còn muốn đánh đoàn đội thi đấu. Này làm sao có thể để cho Tiểu Kiếm Kiếm cùng tiến lên trận. Vậy ta không phải làm náo động thời cơ. Không được không được. Vậy ngươi ngày mai vẫn là đơn độc lên đi. Vương Triệt nói. Dù sao đối diện cũng liền hai con vạn năm hồn sủng. Đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì a. Tiểu Mao Trùng gật gật đầu. Xác thực, hai con vạn năm hồn sủng thôi. Không tính là cái gì. Cũng thế, không phải liền là một con siêu phàm một con vương giả sao? Đối với ngươi mà nói, không tính là gì. Vương Triệt tiếp tục nói. Tiểu Mao Trùng nghĩ nghĩ. Miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Đối phương khả năng cũng sẽ một hai chiêu truyền thừa hồn kỹ. Ngươi cũng sẽ, ngươi sợ cái gì đúng không? Vương Triệt nói, Tiểu Mao Trùng suy nghĩ một trận, vẫn như cũ gật gật đầu. Không sai, ta cũng sẽ đúng, còn có thể người ta có hai con hồn sủng, muốn bốn đánh một đâu. Đây coi là cái gì? Tiểu Kiếm Kiếm đều trực tiếp đánh tám đúng không? Vương Triệt chỉ Từ Lực Kiếm, Tiểu Mao Trùng trầm mặc một chút nữa, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn gật đầu. Khế hồn sư. Còn có khế hồn sư đâu? Vương Triệt thuận miệng nói. Chỉ là một vị khế hồn sư mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là cái hơn 40 cấp thiên mệnh võ hồn nha. Không có khả năng có cao hơn đúng không? Tiểu Mao Trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dù sao ngươi cũng có võ hồn tiến hóa đúng không? Ngươi thế nhưng là tương lai thần long. Ngươi sợ cái gì? Vương Triệt nói. Ngày mai vô luận đối mặt cái gì? Người tương lai thần long sẽ lùi bước sao? Tiểu Mao Trùng lập tức lắc đầu. Vậy liền nhất định phải đánh tới cuối cùng, tuyệt không thể nhận thua. Tiểu Mao Trùng dùng 10 phần kiên định ngữ khí kêu hai tiếng, tuyệt không nhận thua. Thấy thế, Vương Triệt khẽ gật đầu, thầm nghĩ tư tưởng công việc xem như đơn giản làm xong. Ngày thứ hai, Vương giả cúp trận chung kết. Mỗi đến trận chung kết thời gian kia nhất định là muôn người đều đổ xô ra đường. Chớ nói chi là đây là từ trước tới nay nhiệt độ cùng hàm kim lượng cao nhất mấy lần vương giả cúp. Một trong, liền xem như tại ngoại giới. Thông qua trực tiếp chờ lấy nhìn trận chung kết vô số dân chúng. Cũng là vạn phần chờ mong. Thân ở đấu thần đài tuyển thủ. Tự nhiên là sẽ không biết tình huống ngoại giới. Tới đấu thần đài, chỉ có chuyên chú tranh tài. Không có cơ hội đi chú ý ngoại giới bất luận cái gì dư luận. Cũng sẽ không nhận thu được ngoại giới bất luận cái gì dư luận. Bởi vì dự thi tuyển thủ tới đây. Liền máy truyền tin đều không có. Đoàn đội cùng cá nhân đều là cách biệt. Cảm giác lần này trận chung kết có ý tứ nhất. Một cái đến từ nào đó không biết tên học viện thần bí Hắc Mã. Một cái khác là sinh viên năm thứ nhất. Lúc trước chúng ta suy đoán đoạt giải quán quân tuyển thủ. Ngay cả trận chung kết cũng không vào. Đoàn đội thi đấu còn tốt. Chỉ ít đấu hồn học viện tại trận chung kết. Cái này cá nhân thi đấu đúng là. Đoán được tuyển thủ một cái cũng không vào. Quá bất hợp lý. Cái này Cố Nhiễm Xương quá thần bí. Nghe nói vẫn là chuyển trường đi qua. Không ai biết nàng trước kia là làm gì. Quả thực giống như là không hàng đồng dạng. Vương giả cúp từ trước không thiếu một vài gia tộc lớn thiên chi kiêu tử. Lâm thời gia nhập cái nào đó học phủ tham gia trận đấu. Còn có các lục địa khu đạo quán. Nhưng bình thường đều chọn gia nhập học phủ sau một thời gian ngắn. Mới có cơ hội thu hoạch được vương giả cúp tranh tài tư cách. Cái này hiển nhiên phía sau có người nha. Chấm ngoặc kép, nói nhảm. Cái tuổi này, hai con vạn năm hồn sủng những cái kia học phủ thiên tài đứng đầu cũng không thể bồi dưỡng được đi. Ra, đừng nói Cố Nhiễm Xương. Nhìn xem Vương Triệt người này, ta cảm giác càng kỳ quái hơn. Năm thứ nhất đại học có thể đánh đến bây giờ. Nửa đường còn đào thải mấy cái những quán quân kia hữu lực tranh đoạt người. cái này vòng bán kết hàm kim lượng quả thực không dám nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả nghị luận, bị đào thải đám tiền thủ cũng nghị luận. Liệt tương đương, cổ lão thanh âm, vang vọng tại toàn bộ đấu hồn trên đài. Kia là 10 vạn năm siêu phàm hồn thú, bích hải thần lân thú thanh âm. Cùng lúc đó, ngang tương đương, to rõ long ngâm như trống sắt cùng reo vang vang lên. Cấu tạo thành một bài rộng lớn nhạc khúc. 10 vạn năm siêu phàm hồn thú, đại thương cổ long, âm cổ minh minh, tượng trưng cho trận chung kết tiến vào đếm ngược. Trọng tài đài, hai vị lúc trước có cái gì muốn nói? Làm trọng tài Ngọc Hà Thiên Vương cười nhẹ nhàng nói. Vương giả cúp trận chung kết trọng tài, đều là Trung ương Châu Khu Thiên Vương. Đây là lệ cũ. Không, Vương Triệt lắc đầu, đối diện Cố Nhiễm Sương đồng thời lắc đầu. Nàng mặc trường bào màu đen, quần áo chất liệu cùng phong cách nhìn không ra cận đại cùng hiện đại. Lại tự hồ có loại gãy bên trong cảm giác, mang trên mặt băng mặt nạ màu xanh lam. Duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có kia một đầu tuyết trắng tóc dài, cùng trường bào màu đen có chênh lệch rõ ràng, rất có xung kích cảm giác. Được, làm trận chung kết địa hình, hàng năm thay phiên, năm nay là bình thường đấu hồn lôi đài. Ngọc Hà Thiên Vương dựa theo chương trình nói, cho nên, liền nhìn chính các ngươi biểu hiện, đấu hồn lôi đài, liền là bình thường nhất tranh tài địa hình, không có được bất luận cái gì nguyên tố ảnh hưởng. Cho dù là mặt bàn chất liệu, cũng là cùng kim loại đá núi không quan hệ công nghệ cao vật liệu chế tác mà thành. Không có bất luận cái gì năng lượng nguyên tố, duy nhất đặc điểm liền là cứng rắn vô cùng. Vương Triệt nhảy xuống lôi đài. Đấu thần lôi đài tại tiểu tổ thi đấu gặp được mấy lần, đằng sau trên cơ bản liền chưa từng gặp qua. Tất cả đều là các loại cổ quái kỳ lạ địa hình. Không nghĩ tới có thể tại trận chung kết dẫm lên cái này chỉnh tề trên mặt bàn. Cảm giác vi diệu, tại Vương Triệt rơi xuống đồng thời, Cố Nhiễm Sương cũng rơi xuống, chuẩn bị đếm ngược. Cố Nhiễm Sương trên thân hồn hoàn vừa hiện, một con hình thể khá lớn hồn sủng bay ra. Siêu phàm hồn sủng, thần minh điểu, hơn 12.000 năm, u minh cùng phi hành song hệ hồn sủng, đen nhánh cánh chim. Thiêu đốt lên phảng phất giống như linh hồn hỏa diễm. Nhất là kia một đôi chim mắt, tản ra một cỗ băng lãnh hàn u khí tức. Giống như là một con xuyên qua tại âm dương hai giới thần thú. Triển khai bất quá 5-6 mét cánh chim. Không tính khổng lồ, nhưng cánh chim trên cổ lão đồ văn lại tượng trưng cho nó cổ lão mà lịch sử lâu đời. Thần minh điểu, truyền thuyết là từ cổ hồn thú. Thần dực chim bởi vì lây nhiễm vẫn cổ thời đại dị giới có thể lượng biến thành u minh hệ hồn sủng. Như thế cùng ách dụ huyễn linh giống nhau đến mấy phần. Loại này chim, nghe nói có thể nhìn thấu nhân hòa hồn sủng linh hồn. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Tiểu tổ thi đấu, Vương Triệt dùng hùng bảo đánh vào top 32. Sau đó dùng tiểu mao trùng đánh tới hiện tại. Đối diện liền lợi hại. Một con dùng cái này thần minh điểu một đường vô địch đánh tới hiện tại. Trên một thanh Cố Nhiễm Sương cùng Lý Vân Tụ. Tại Lý Vân Tụ ba sủng ra hết. Võ hồn hiển thị rõ tình huống dưới. Cái này thần minh điểu mới bị áp chế. Sau đó mới dùng ra cái thứ hai hồn sủng. Nàng còn không phải cùng tiến lên. Là cái này thần minh điểu bị đánh bại về sau. Mới dùng cái thứ hai. Tấu chương xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.